Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865. Giả dối hoa tỉ muội. 66. Cái gì thân phận? Sư tỷ đừng quên, người ta đều là Tiêu Diêu Phong đệ tử, không phải là Tiêu Diêu Phong nô dịch. Dựa vào cái gì ngươi liền cao hơn ta quý giá? Nếu ngươi là dựa vào so với ta ăn nhiều hơn 10 năm cơm đến đốt đốt tướng bức lời nói. Ta không lời nào để nói. Chúng ta thủ hạ gặp thực trương đi. Tô Hoài Vi khí nở nụ cười, ta không cùng thủ hạ bại tướng loại này kiến thức. Thủ hạ bại tướng, Quân Nghiên trên mặt hiện ra một tia quỷ dị tươi cười. Người khác bị trói tiên khóa cuốn lấy, thật đúng liền giao đãi ở trong này. Khả Quân Nghiên sẽ không? Giây lát gian, trói tiên khóa rơi xuống, mà Quân Nghiên một cái đại người sống hư không tiêu thất. Tô Hoài Vi nghẹn họng nhìn chân chối. Trói tiên khóa nhưng là sư tôn cho nàng linh bảo. Nàng ở bên trong rót vào một tia linh khí, có thể thuận tiện bản thân tùy thời khống chế. Ngay tại vừa rồi, nàng cấp trói tiên khóa thiết trí trói trụ chỉ lệnh. Nàng thường ngày dùng chiêu này. Trói tiên khóa sẽ chặt chẽ đem nhân trói trụ. Không đợi nàng khẩu lệnh kết thúc, là tuyệt đối sẽ không mở trói. Hiện tại là ra vấn đề gì? Phía sau bụi đất bay lên. Đãi Tô Hoài Vi phản ứng đi lại, hô một tiếng thi bỉ, nàng làm sao lại đã quên, là Quân Nghiên nhưng là ngũ linh căn, của nàng tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ, sử dụng một cái càn khôn rời đi đại pháp không nói chơi. Vừa rồi công phu chẳng qua là nàng dùng thổ độ thuật đem bản thân rơi vào để. Trói tiên khóa còn thuộc loại thấp hơn linh bảo, không có khả năng đi theo Quân Nghiên cùng đi. Thế này mới bị nàng đào thoát, đánh không lại bỏ chạy thật đúng không phải là Quân Nghiên tác phong. Nàng có thể thuận tiện thu thập Tô Hoài Vi, đã có thể sợ Tô Ngọc Thanh tìm đến nàng thu sau tính sổ. Chẳng lẽ liền không có đẹp cả đôi đường biện pháp, theo Thẩm Chiêu Duyên nơi đó lại nhiều đến một cái danh ngạch sao? Quân Nghiên quyết định đi Thẩm Chiêu Duyên nơi đó thử thời vận. Không nghĩ tới bản thân đến thời điểm. Bách Lý Trường An, Tô Ngọc Thanh cũng đến. Hiển nhiên mọi người đều là vì đồng một chuyện. Nhập bí cảnh danh ngạch, Tô Ngọc Thanh không cần phải nói. Là điều động nội bộ, Bách Lý Trường An không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ đi. Làm Tiêu Diêu Phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hai người kia theo bí cảnh xuất ra. Nhưng là Tiêu Diêu Phong khiêng cầm, Thẩm Chiêu Duyên không lý do đem danh ngạch đưa cho người khác. Hiện tại khó xử chính là theo Quân Nghiên cùng Tô Hoài Vi trúng tuyển một cái. Tô Ngọc Thanh làm Tô Hoài Vi ca ca, tự nhiên là thiên hướng bản thân muội muội. Hắn cảm thấy Quân Nghiên chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Thực chiến kinh nghiệm không có Tô Hoài Vi phong phú, thả từ 3 năm tiểu so sau, năm nay 10 năm đại bỉ Quân Nghiên cũng mượn cớ không có tham gia. Tô Ngọc Thanh liền cho rằng Quân Nghiên là sợ cùng người tranh đấu. Mà bí cảnh chung trừ bỏ Lăng Tiêu phái ngoại, còn có thể gặp được khác môn phái đệ tử. Nếu vận khí không tốt, đụng phải ma tu đệ tử, song phương còn có thể vì thiên tài địa bảo tiến hành cướp đoạt. Đánh nhau, Quân Nghiên đi đơn giản là chịu chết phân. Tô Ngọc Thanh nghĩ tới cũng thật chu toàn, nhưng Quân Nghiên tiếp theo lại đi. Chỉ là trên mặt, hắn không thể trực tiếp đem nói cấp phá hỏng, hoa dịu hạ ngữ khí. Tô Ngọc Thanh nói, sư tôn, đệ tử tiến đến là vì 5 ngày sau đi trước bí cảnh sự tình. Đệ tử làm đại sư huynh hội mang hảo đội, chiếu cố hảo sư đệ, sư muội. Thẩm Chiêu Duyên nói, có tâm, Trường An, ngươi chuẩn bị không sai biệt lắm. Bách Lý Trường An nói, không có gì hay chuẩn bị, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Nghe sư đệ khẩu khí, là định liệu trước. Sư huynh hiện ở trong này trước tiên chúc mừng ngươi kết đan thành công. Đối với Tô Ngọc Thanh chúc mừng, Bách Lý Trường An trên mặt cũng không có lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Phảng phất sở hữu hết thảy đều ở của hắn dự kiến trong vòng, sư huynh không đi cũng không ngại. Ta sẽ bảo vệ tốt sư tỷ, sư muội, ngoặc kép, hết chương.